Cung chủ lộ ra thần sắc bất mãn, lạnh lùng, truyền tin cho liệt trưởng lão, để cho hắn tăng nhanh tốc độ. Lần này chúng ta không chỉ muốn thập đại gia tộc quy phục mà còn muốn nhận được thập đại thần khí. Hắn nếu không thể trong thời gian ngắn làm được thì lệnh cho hắn cút về, để bổn cung tự mình xuất thủ. Giả cung chủ, bọn thuộc hạ lập tức đi truyền tin. Cung chủ vuốt vuốt mi tâm, có chút không kiên nhẫn nói ừ, các ngươi còn có chuyện gì bẩm báo không? Trong đám người, phủ trưởng lão do dự tiến lên nói cung chủ, thuộc hạ lần này đi Đông Lăng quốc tìm được ba đứa trẻ tư chất không tệ, hiện tạm thời đưa họ an bài ở địa phương đó, để cho bọn họ học tập lễ nghi thánh cung cùng thánh ngữ căn bản. Cung chủ người xem, khi nào rảnh rỗi thì gặp mấy hài tử này, tự mình huấn thị bọn họ một phen. Cung chủ suy nghĩ một chút giơ tay lên chuyện này trước để từ từ, trước mắt phải bắt cho được Độc Cô Mưu, tìm về thần Long Đan mới là chuyện quan trọng, các người phái thêm nhân thủ, tra xét từng nhà cho bổn cung. Không biết nghĩ đến điều gì, hắn hít mắt lại nhất là những người của Tu La Nhai, lục soát thật kỹ cho bổn cung, để cho bọn họ an phận một chút, đừng để cho bọn họ gây chuyện. Hừ, nếu không phải bổn cung niệm tình bọn họ lúc đầu đã có một chút ân huệ với bổn cung mới không dễ dàng tha thứ cho bọn họ, nhưng nếu bọn họ không an phận, vậy thì đừng trách bổn cung không khách khí. Thanh âm của hắn vừa truyền được rồi, tất cả giải tán đi, bổn cung muốn đi nghỉ ngơi. Cung chủ đứng dậy, xoay người, nghênh ngang rời đi. Mọi người cũng rối rít thối lui, chỉ còn lại vài thái thượng trưởng lão nhìn thi thể Tống Tu, tiếc hận oán than. Đáng tiếc, một cho mầm non tốt. Tống Hy lâm nạn không bao lâu, đệ đệ của hắn cũng lần lượt gặp nạn. Hai người này đều là nhân tài của Thánh Cung, đáng tiếc cho một đấng anh tài, đây chính là tổn thất nặng nề của Thánh Cung. Phủ trưởng lão, Tu Nhi lần này là theo ngươi ra ngoài, ngươi hẳn nên biết tình hình của hắn gần đây. Ngươi cẩn thận nghĩ xem, Tu Nhi gần đây có những biểu hiện khác thường gì, hắn tại sao xuất hiện ở Long Trì. Lão Phu đoán chuyện này phải có duyên cớ. Nói không chừng chúng ta có thể điều tra ra nguyên nhân Độc Cô Mưu tự tiện xông vào Long Trì. Ngư trưởng lão nói. Phủ trưởng lão gật đầu tốt. Lão Phu sẽ sớm tra rõ chuyện này. Bầu trời Thánh Cung, phong vân biến sắc. Bờ bên kia Thánh Cung cũng không yên bình. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt tách ra làm việc. Liền cùng Long Thiên Thần hai người thay quần áo giả hành. Dục ngựa chạy nhanh tới Đông Lăng Quốc. Đường hẹp quanh co. Phi ngựa quên thời gian, một ngựa hai người, đều là trang phục nam trang, nhìn kỹ vẫn có sự khác biệt, người ngồi trước thân hình nhỏ nhắn mềm mại hơn. Đại tẩu, hay là người đổi lại nữ trang đi? Long Thiên Thần cúi đầu nhìn Vân Khê, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Tại sao? Vân Khê cầm chặt dây cương, cúi đầu đánh giá chính mình một phen, không cảm thấy chỗ nào bất ổn a. Long Thiên Thần ho, khụ. Ngươi không cảm thấy hai nam nhân cưới chung một con ngựa nhìn thật kỳ quái sao? Vân Khê lắc lắc đầu, sẽ không a. Ta nắm dây cương rồi, kỳ quái cũng là ngươi kỳ quái mà thôi. Long Thiên Thần cúi đầu nhìn, quả nhiên nàng nắm dây cương, hắn mới là người dục ngựa. Xong, người hai bên đường nhìn thấy giống như nàng ở phía trước mới thật sự cưới ngựa, mà hắn là người được chở. Một đại nam nhân mà không biết cưới ngựa. Trên giang hồ tuyệt đối bị khinh bỉ. Trên trán của hắn bỗng nhiên xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Nghiến răng nghiến lợi. Đại tẩu, không biết cưới ngựa đừng giả bộ biết. Như vậy rất vô sỉ. Vân Khê cười cười phá lên. Không hề đùa hắn. Mất mặt liền mất mặt đi. Dù sao nàng không sao cả. Nàng buông lỏng dây cương. Thân thể nhích lại gần. Thiên thần, không phải ta không muốn mặc nữ trang. Chẳng qua hai chúng ta là thúc tẩu hai cô nam quả nữ cùng cưới một con ngựa, truyền ra ngoài ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa ta sợ anh của ngươi ăn giấm chua cho nên mặc nam trang cho dễ dàng chút ít. Long Thiên Thần khóe miệng co quắp đại tẩu, ta thật cảm ơn ngươi. Ngươi cuối cùng cũng đối đãi với ta như một người đàn ông. Nhớ tới lúc mới vừa quen, nàng cùng hắn cũng cưới chung một con ngựa, chỉ tiếc khi đó nàng đối với hắn ngay cả phòng hộ cũng không có. Hoàn toàn coi hắn là người đánh xe miễn phí, thật làm cho người ta có cảm giác thất bại. Vân Khê nén tiếng cười, cong môi, ngay sau đó nói ta vẫn đối đãi với ngươi như một người nam nhân. Chẳng lẽ ngươi từng không phải sao? Long Thiên Thần cả người run run, bị nàng làm cho tức, còn kém chưa vứt ngựa chạy lấy người. Nhìn thấy hắn sắp bạo phát, Vân Khê không trêu chọc hắn nữa. Thiên Thần, đừng còn xa, đêm nay chúng ta tạm thời nghỉ trong trấn nhỏ này đi, ngày mai tiếp tục lên đường. Long Thiên Thần nhếch mắt, không thèm phản ứng. Thiên Thần, nam nhân phải hào phóng một chút, không nên cùng với nữ nhân tính toán chi ly, nếu không rất khó cưới được vợ. Long Thiên Thần hừ một tiếng, tiếp tục không để ý. Nghe nói Hách Liên Tử Phong đem muội muội của hắn gả cho yêu nghiệt Liễu gia, hắn đang nhức đầu không biết nên gả cho Liễu gia ca ca hay Liễu gia đệ đệ thì tốt. Ngươi cũng đã gặp, hai huynh đệ Liễu gia lớn lên giống nhau như đúc, rất khó phân biệt. Uy, nếu vào động phòng, đổi người, ai cũng thật khó để phân biệt. Ngươi nói huynh đệ bọn họ lúc nào cũng như hình với bóng, không bao giờ tách ra. Sau khi bọn họ thành thân, có thể hay không cùng hưởng chung một vợ? Hách Liên Tử Phong thật nói như vậy, hắn tại sao có thể đem muội muội gả cho hai tên yêu nghiệt? Long Thiên Thần vội vàng la lên, rất nhanh phát hiện mình trúng kế của nàng, vội vàng mím môi, phát ra âm thanh hừ hừ, ngươi gạt ta. Từ đầu hoàn toàn không có chuyện này. Vân Khê sờ sờ cằm, làm như có thật gật đầu. Hách Liên Tử ngữ trừ điêu ngoa một chút, những phương diện khác cũng không tệ lắm. Ta nghĩ dựa vào gia tộc Hách Liên, người đến cửa cầu hôn cũng không ít, nhất định là sẽ chèn phá hư cánh cửa. Nếu như không có giao tình đặc thù, ta xem cũng sẽ không thấy được thiên kim nhà người ta. Long Thiên Thần tinh thần nhẹ nhàng rung động, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, vung roi giục ngựa tăng tốc. Đại tẩu, hiện tại ta không có tâm tình cãi nhau, ngươi tốt nhất đừng chọc ta, nếu không ta bất kể ngươi là ai. Vân Khê không chút thú vị bĩu môi, nàng vốn còn muốn nói, nể tình hắn là em chồng mình nên nàng tính toán giúp hắn đến cửa cầu hôn, nếu hắn không nhận thì thôi. Ngựa tiếp tục phóng nhanh về phía trước, ra khỏi con đường hẹp mà quanh co, chính là hướng về trấn Đồng Mã. Đi qua tiếp một đoạn đường quanh co, giữa đường đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ngựa chạy quá nhanh, suýt nữa tông phải người đi tới. Cũng may kỹ thuật cưỡi ngựa của Long Thiên Thần cao siêu, thắng lại kịp. Đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một bóng người. Đối phương kinh hoàng hét lên, sụi lơ ngã ngồi trên mặt đất. Cô nương, ngươi không sao chứ? Long Thiên Thần cho là ngựa của mình đụng trúng đối phương, nội tâm bất an, vội vàng nhảy xuống ngựa xem xét thương thế của đối phương. Tay hắn vươn ra ngay trước mặt cô gái, nàng kia hơi sững sờ nháy mắt nhìn Long Thiên Thần, trong nháy mắt có hoảng sợ. Cũng không biết có phải do khẩn trương không, mà giờ phút này xung quanh Long Thiên Thần là quầng sáng nhàn nhà, khiến cho dung nhan anh tuấn càng nổi bật lên vẻ oai hùng phi phàm. Vân Khê lập tức quan sát cô gái kia, cô ta dáng vẻ vội vã, quần áo xốc xếch, giống như là đang chạy trốn, cho nên mới có thể từ ven đường lao ra. Quan sát dung mạo của cô ta, mặc dù không phải hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nhưng là bộ dáng vô cùng ngọt ngào. Tầm mắt nàng rời xuống, rất nhanh phát hiện bên hông có một khối ngọc bội. Trên ngọc bội có khắc huy hiệu đặc thù của gia tộc. Nàng thoáng cái suy đoán ra thân phận đối phương được 8-9 phần. Cô nương không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không? Long Thiên Thần thấy đối phương chậm chạp không có phản ứng, cho là đối phương bị đụng trúng, trong lòng rất áy náy. Hắn khom người, chủ động đỡ cô gái từ dưới đất đứng lên, thần sắc chân thật, thực xin lỗi, đã đụng trúng ngươi. Phía trước có một trấn nhỏ, không bằng ta đưa cô nương đến trấn đó tìm đại phu. Không, không cần. Cô gái lúc này mới phục hồi lại tinh thần, thẹn thùng cúi đầu, nghĩ đến mình vừa rồi thất thố, không khỏi ảo não cắn môi. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hai tay nàng nắm lấy tay áo của Long Thiên Thần, vội vàng khẩn cầu, công tử xin cứu người nhà của ta. Bọn họ hiện giờ đang gặp nguy hiểm, ta thật rất vất vả mới trốn ra ngoài cầu cứu. Cô nương từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Thiên Thần cho tới bây giờ vẫn là tiểu tử nhiệt tâm, hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu thấy bất bình rút đao tương trợ. Cô gái này thật là tìm đúng người. Có người đuổi giết chúng tôi, bọn họ một đám giống như có xác không hồn, võ công rất cao, không sợ đau đớn. Người của chúng tôi giao chiến với bọn họ mấy ngày, cũng chạy trốn mấy ngày, vẫn không thể nào thoát khỏi bọn họ. Phụ thân ta cùng mấy vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều trúng độc, không cách nào chống lại bọn họ, căn bản đánh không lại bọn chúng. Hiện tại người của chúng ta chết rất nhiều, còn lại đều bị thương. Bọn hắn thật vất vả mới che chở cho ta bỏ trốn, hướng đến gia tộc Hách Liên cầu cứu. Nhưng nơi này cách gia tộc Hách Liên rất xa, ta sợ không chờ kịp cứu binh, phụ thân ta bọn họ cũng đã. Công tử, van xin người cứu bọn họ. Cô gái điềm nhiên rơi lệ. Tốt, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đi cứu người. Long Thiên Thần không nói hai lời liền đáp ứng. Vân Khê nhướng mày, tính tình hắn như thế này trên giang hồ làm sao sống sót được. Cũng không hỏi đối phương có bao nhiêu người, thực lực thế nào mà đã đáp ứng. Chẳng lẽ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, vạn nhất mình không địch lại còn góp vào tính mạng mình làm sao bây giờ. Ánh mắt lần nữa lại nhìn đến ngọc bội trên người cô gái. Nếu đổi lại người khác, nàng có lẽ sẽ không để ý. Bởi vì trên thế gian này có bao nhiêu người chịu khổ, nếu việc nào nàng cũng quản, nàng chẳng phải muốn mệt chết. Bất quá cô gái này có khả năng là từ bổn gia của tiểu hiên tử, cha trong miệng nàng vô cùng có khả năng là cha của tiểu hiên tử, cha ruột của đồ đệ gặp nạn, nàng vẫn phải tương trợ. Cô gái nghe được lời đáp ứng của Long Thiên Thần, nhất thời mừng rỡ, vội vàng lên phía trước dẫn đường bọn họ đang ở trong rừng phía trước. Công tử xin mau theo ta. Cô gái này bất quá cũng không nghĩ tới mình, nàng vất vả mới trốn được ra đi tìm cứu binh, lại cứ vậy tìm người hỗ trợ. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy tìm cứu binh, nhờ cứu binh không chịu được một kích, lại bị người ta giết chết, mà chính nàng lần nữa xa lưới. Vậy làm sao bây giờ? Vân Khê không khỏi lắc đầu cảm thán, nàng này thật là mèo mù đụng phải chuột chết, vừa đúng dịp. Căn cứ sự miêu tả của nàng, những người đổi giết Lam gia chính là thi khôi của Thánh Cung. Không tồi, nàng cũng rất muốn tự mình lãnh giáo. Phía trước tiếng đánh nhau ngày càng gần, ba người lén giấu khí, ẩn mình trong bụi cỏ, trước thăm dò tình hình địch. Cuộc chiến trên căn bản đang nghiêng về một phía, người của Lam gia đang tụ lại một đoàn, gia chủ cùng các trưởng lão ở chính giữa, còn lại mọi người vây xung quanh tác chiến. Tạo thành một vòng bảo vệ, mặc dù đệ tử lần lượt té xuống nhưng có người khác tiến lên thay thế, bảo đảm sự an toàn cho các trưởng lão cùng những người quan trọng bình yên vô sự. Đối phương tổng cộng có hơn 20 người, đúng như cô gái miêu tả, bọn họ võ nghệ rất cao cường, không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, giống như vũ khí giết người, chỉ cần bọn họ không ngã thì cứ tiếp tục chiến đấu. Những người thế này làm sao người thường có thể sánh bằng. Công tử, mau cứu bọn họ đi. Long Thiên Thần gật đầu, nhún thân mình, trực tiếp từ chỗ ẩn thân nhảy ra ngoài. Vân Khê muốn ngăn cản hắn cũng không kịp nữa rồi. Này tiểu tử ngốc, hắn cho là bằng sức một mình hắn có thể chiến thắng hơn 20 cao thủ sao? Thân thủ của Long Thiên Thần phiêu dật, thân mình nhẹ nhàng, tư thế mềm mại, sát nhập vòng chiến đấu. Lam gia đang cực khổ chống đỡ, giờ thấy có người tương trợ, cũng không quản thực lực của đối phương như thế nào, nhân số bao nhiêu, tinh thần đồng loạt chấn động. Thật tốt quá, nhất định là cứu binh của Linh Nhi mời tới. Đa tả công tử rút đao tương trợ, xin hỏi quý tánh đại danh của công tử, là người của gia tộc Hách Liên. Lam Linh Nhi cũng từ nơi ẩn thân chạy vội ra ngoài, trong miệng hô lớn, cha... Nữ nhi tìm người đến cứu các người rồi. Linh Nhi, làm sao ngươi đi nhanh như vậy? Vị thiếu hiệp này là người của gia tộc Hách Liên. Lam gia chủ kích động hỏi.